Quách Mi Mi vừa tức vừa hận, cộng thêm bụng không giấu được, cũng chỉ có thể nhảy xuống hồ tự vẫn. Tần Lâm cười ha hả hai tiếng, nhìn mập mạp sơ ngón tay cái lên. Giỏi cho Kinh Vương vì phế trưởng lập ấu trước hại chết hài tử trong bụng Quách Mi Mi còn chưa ra đời, sau lại gài tang vật cho con trưởng Chu Do Phiền, thật là sát phạt quả quyết. Tất cả các nàng thanh đại, giáp ấp bính đinh đều mím môi cười. Kinh Vương vì để cho tiểu nhi tử Chu Do cha thừa kế vương vị, có thể trước hại chết một đứa con còn chưa ra đời, sau lại gài tang vật giá họa hãm hại con lớn nhất Chu Do Phiền nuôi hơn 10 năm. Trên đời này có kẻ tuyệt tình táng tận thiên lương như vậy sao? Lục Viễn Chí cũng cảm thấy nói không thông, vuốt mặt mập suy nghĩ một trận, lại vui vẻ nói: Hoàng Phi tuyệt đối là Hoàng Phi làm. Quách Mi Mi có hài tử với Kinh Vương, nàng lo lắng tương lai hài tử ra đời sẽ tranh đoạt vương vị cùng Chu Do cha do nàng sinh ra, cho nên hạ thủ hại chết Quách Mi Mi, sau đó giá họa cho Chu Do Phiền, vừa thay con trai ruột trừ đi một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, lại tước đoạt ngôi vị thế tử của Chu Do Phiền. Chập chập, giỏi cho kế một đá hạ hai chim, nọc độc thanh trúc xà, kim châm đuôi ong vàng, hai thứ đều kém cỏi, tối độc phụ nhân tâm. Lần này thanh đại cùng giáp ấp bính đinh không phát biểu ý kiến, cảm thấy Lục Viễn Chí phân tích có mấy phần đạo lý, nhưng tựa hồ cũng không có đầy đủ chứng cứ ủng hộ kết luận này. Nhưng câu cuối cùng của tên mập đã chọc giận đám nương tử quân, giáp ấp bính đinh đống nạnh chừng mắt nhìn y, nói một hơi: Cái gì tối độc phủ nhân tâm, ngươi nói ai vậy? Thật là quá đáng, chúng ta cho là tên mập ngươi mới là lòng dạ độc ác, trong nhà giết heo tạo nghiệp, tương lai sẽ diêm vương bắt thân thịt béo ngươi trả nghiệp báo. Tên mập co đầu rụt cổ, không thấy cổ đâu. Được rồi, ta rút lại câu cuối cùng là được chứ gì. Nhưng ta phân tích không sai chứ, Tần ca huyên thấy thế nào? Tần Lâm vỗ vỗ vai của tên mập: Giả thiết lớn mật, nếu chứng thực cẩn thận, giả thiết của ngươi cũng coi như là một phương hướng để phá án. Chúng ta có thể bám theo suy đoán này mà tìm kiếm chứng cứ, bất kể là chứng thực hay phủ định đều có ích cho phá án. Lục Viễn Chí cười tít mắt, thịt béo toàn thân run run, lòng nói đã nhiều lần phân tích vụ án, cho dù là ngu dốt cũng phải đúng được một lần. Thấy chưa, Tần đại ca cũng nói đây là phương hướng để phá án, còn